Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 603, bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả thân mang áo bào xám, khí tức không hiện mảy may, đầu đầy xám trắng đan xen, tóc dài không câu nệ không bó buộc, ở sau lưng đón gió tùy ý tung bay, nếu không phải chân đạp hư không, cơ hồ cùng phàm nhân lão nho không khác. Mạc Cầu, hắn nhìn Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, tràn đầy nếp uốn, mặt gò má tựa hồ cứng ngắc lại đồng dạng. Ngược lại để ta dễ tìm. Nhìn ra được lão giả này một đường đi tới cũng không nhẹ nhõm. Quần áo trên người rách tung tóe, eo sườn chỗ còn có một đạo nghiêng nghiêng vết nứt dữ tợn, dùng tu vi kim đan cũng không chữa trị. Nghe nói tán hoa lão tổ mặc dù pháp lực được lại tâm tính nhỏ hẹp, khó mà dung người. Mạc Cầu híp mắt than nhẹ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện nay xem đến quả thật như vậy, tình nguyện bỏ qua một sự giúp đỡ lớn, cũng muốn tại này nguy cơ trùng trùng tổ miếu ẩn địa tìm được tự mình, tâm nhãn của người nọ thật sự là không lớn. Chủ thượng từ xuất đạo tới này, muốn đồ vật chưa bao giờ có thất thù qua, nhất là nữ nhân. Lão giả hướng về chân trời chắp tay, huống chi, vương tiên tử việc quan hệ chủ thượng có thể hay không tiến thêm một bước tự không thể sai sót. Lập tức lặng lẽ xem tới, các hạ là tự sát còn là lão hù tự mình động thủ. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Thiên Si sắc mặt âm trầm, lại không lùi bước chỉ ý, cụt một tay vung khẽ, vô cực thần đao tranh nhiên càng hiện xa xôi hơn 10 dặm trực chỉ đối phương. Thật coi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Ô Thiên Si phản ứng tựa hồ vượt quá lão giả ngoài ý liệu, thấy thế nhẹ gật đầu, trong mắt hiền hiện một tia thưởng thức. Khó được, như vậy thuần túy quyết tuyệt đạo ý, nhưng cũng đương nhiên, đã các hạ nguyện ý phó tử, lão hù hôm nay không ngại thành toàn hai vị. Rầm rầm, đang khi nói chuyện, phía dưới ngọn núi bên trong vũ khí chấn động, một đội mấy trăm tinh binh phóng tới đỉnh núi, vây quanh mấy người hướng về chân trời hô to. Thanh âm của bọn hắn tại sơn phong quét dưới căn bản truyền không xa, nhưng ở đây ba người lại nghe nhất thanh nhị sở. Minh Quốc quận vương gặp qua tam vị thượng tiên, chân tiên tại thượng, mong rằng thấy một lần. Tiên nhân, xem tình huống, phía dưới tựa hồ là một cái chấp trưởng binh quyền phàm nhân quận vương, lần này du lịch lại không nghĩ lại nhìn thấy có tiên nhân phi độn. Ngàn dặm chi địa đối với kim đan tới nói cũng không tính rất xa, nhưng đã đầy đủ sinh ra một cái vương triều. Huống chi, tại đây đâu chỉ ngàn dặm, có phàm nhân quốc gia, không thể bình thường hơn được. Bất quá tổ miếu ẩn địa mấy trăm gần ngàn năm mới có thể mở ra một lần, những phàm nhân này có thể nhìn thấy. Tiên nhân, tỷ lệ hầu như xa vời, hiện nay nhìn thấy chân tiên tất nhiên là mừng rỡ như điên. Nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh nhất cái mặt hiện cuồng nhiệt kia bị nhân vây quanh, nam nam nữ nữ càng lớn tiếng thỉnh cầu tiên nhân lâm phàm. Một đám vô chi vụng về hạng người. Lão già cúi đầu thấy tình cảnh này mặt hiện cười lạnh, vung tay lên, một vòng hắc mang điện thiểm mà rơi, hướng về phía dưới đỉnh núi chém tới. Hắc mang nội uẩn sát cơ, khả toái dãy núi. Nếu như chém xuống, phía dưới kia mấy trăm người liền tự có vài vị tiên thiên võ giả, sợ cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Hừ, Thiên Si hừ lạnh, vô cực thần đao giữa trời nghiêng hoạch chém về phía hắc mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hạ đường đường kim đan, lại cũng cầm phàm nhân chút giận cũng không sợ gãy mặt từ. Đang khi nói chuyện, trường đao cùng hắc mang chạm vào nhau, lẫn nhau triệt thoái phía sau, hiện ra mặt thật lại là một thanh màu sắc ám trầm như sơn mặt đoàn kiếm. Hắc kiếm, mà cầu Thiên Si hai người đồng thời nhớ lại này lão lai lịch. Tán hoa lão tổ bên cạnh lão bộc danh là Hắc Kiếm, thiện kiếm pháp, tu vi kim đan hậu kỳ, thực lực phi phàm, từng là thủ đồ phàm nhân thành chi. Muốn chết, lão giả hừ lạnh, tay áo dài vung vẩy, đoàn kiếm tiêu xạ mà tới. Kiếm quang giữa trời run rẩy, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt, vài dặm chi địa đã lượt phô kiếm quang. Kiếm quang phiêu hốt, mê ly, như hư như ảo, khó phân thật giả. Tương tư kiếm, kiếm như tương tư tình nghĩa triền miên, cắt không đứt lý trả loạn, tựu liền thiên địa gian rời rạc linh khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt đứng lên. Thiên Si kêu rên, đối phương kiếm pháp vậy mà ngoài ý liệu tinh diệu, nhất là kiếm ý kia, như khóc như tố, tựu liền hắn đều nhận một chút ảnh hưởng. Nghiêng đầu nhìn lại, Mạc Cầu khuôn mặt kéo căng, mắt hiện hàn mang, đúng là không chút nào thụ kiếm ý ảnh hưởng. Tốt định lực, trong lòng khen một câu, hắn cũng không khỏi nhất tùng. Kim đan hậu kỳ khó chơi, hai người đã sớm được chứng kiến, lần này nếu như lại bị đối phương kiếm ý áp chế, chờ sau đó cũng liền không cần đánh. Hay, miệng trong quát khẽ, Thiên Si thức hải đạo ý bừng bừng phấn chấn, như cùng âm dương giống như cá bơi, đao mang trống rỗng chợt hiện, đón lấy đột kích kiếm quang. Đao mang như tơ, đầy trời du tẩu, có thể đơn giản gọt cắt vạn vật, rõ ràng là ngự kiếm chi pháp trong cực kỳ khó được luyện kiếm thành tia chi thuật. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm nối liền không dứt. Đao pháp không sai, lão giả gật đầu, lập tức cười lạnh. Đáng tiếc quá mức không biết tự lượng sức mình. Âm chưa lạc trong sân kiếm quang đột nhiên đại thịnh như bài sơn đảo hải bình thường, thành ưu thế áp đảo ngang nhiên hướng về hai người xoắn tới. Chỉ là kiếm khí dư ba, liền để quanh mình trăm dặm chợt hiện gió lốc dãy núi rung động. Kim đan hậu kỳ chi uy, này tức hiển thị rõ. Trong lúc nhất thời, chân trời mây đen dày đặc sấm sét vang dội, chốc chốc dáng đỏ tầng, chốc chốc lưu quang xuyên thẳng qua, một bộ thế giới đều muốn diệt tuyệt tràng cảnh. Phía dưới đỉnh núi phàm nhân lúc này xui xèo, không ít binh sĩ bị cơn lốc quét đi thân từ không biết những cái kia. Quý nhân, tức thì bị hộ vệ bên người hợp lực tương hộ, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Làm gì dùng tốc độ của bọn hắn, đi đi cái này cũng là không thành. Có thể hay không đào mệnh toàn bộ nhờ vận khí. Bạch trong kiếm mang, đột ngột hiển một đạo hư ảnh, Mạc Cầu cầm trong tay trường đao, vọt mạnh vài dặm, trong lòng bàn tay hắc đao chỉ là khe khẽ chém một cái, tựu nghịch thế tại trong kiếm mang xé mở một đạo vết nứt. Đối phương thế công xác thực cao minh, nhưng vì chặn lại thiên si đao pháp quá mức phân tán, bị hắn xông lên tựu phá thẳng đến phục cận. Hừ, lão giả ánh mắt co vào, miệng trong lần nữa hừ nhẹ tay lắc một cái, một mặt màu hồng như cùng nữ nhi bôi lên son phấn dùng tấm gương trống rỗng hiển hiện. Tấm gương treo ở không trung, hướng xuống bao phủ xuống một vòng linh quang, tốc độ chi khoái tựu liền Mạc Cầu cuồng sông chi thế lại cũng không thể mau né tới. Bạch, Linh Bảo Định Pháp Kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu thân thể cứng đờ chỉ cảm giác nhục thân như ngàn vạn xiềng xích siết chặt, pháp lực như dãy núi áp chế, thần hồn tức thì bị trọng trọng trói buộc. Tựu liền chuyển động niệm đầu, đều dị thường gian nan. Chết, lão giả bấm tay cực điểm một đạo linh quang. Diệt sinh chỉ, đây là tán hoa phái truyền thừa thần thông, nghe nói căn nguyên của nó có thể truy tố đến một loại nào đó thượng cổ tồn tại, chỉ ra vạn vật băng diệt chính là sát phạt chi thuật. Linh quang mới đầu bất quá dựng lên, thoáng qua đã hóa thành to bằng miệng chén, lập tức đường kính có gần trượng cuối cùng đem Mạc Cầu đều bao lại. Vì thi triển này một thần thông, lão giả thậm chí thu hồi hơn phân nửa phi kiếm uy năng, mặc cho thiên si ngự đao chạm tới phục cận cũng không chần chờ. Chỉ có giải quyết Mạc Cầu, hoàn thành chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ tụ chút thương lại coi là cái gì. Huống chi, hắn mặt hiện cười lạnh, khinh thường hừ nhẹ. Mạc huynh, thiên si gầm thét trong lòng lại là mắt lạnh. Hắn mặc dù người mang luyện kiếm thành tia chi pháp càng có được cường lực pháp bảo, đao quyết bị nhân ca tụng là có thể so với kim đan hậu kỳ tồn tại. Nhưng cùng chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ so với, lại kém quá xa. Nhất là Bảo Sơn, hắc kiếm như vậy, nội tình thâm hậu tồn tại, như không giúp đỡ tựu liền làm bị thương đối phương cơ hội đều không có. Hiện nay mà cầu gặp nạn, vậy mình, sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Trong lòng nghĩ lại, thiên si đột nhiên gầm nhẹ, đao mang tùy theo đại thịnh toàn lực thôi phát kim đan chi lực ngự sử vô cực đao hướng trước bạo chạm. Đột nhiên, một cỗ hàn ý bỗng nhiên nổi lên trong lòng. Cỗ hàn ý này như cùng băng chùy, đâm thẳng xương cụt hướng sông lên hướng cái ót nhường hắn dồn sức đánh một cái giật mình toàn thân lông tơ tạc lên. Oanh, trước mặt, đột ngột có liệt diễm cuồng quyền. Tại kia diệt sinh chỉ linh quang bên trong, một đạo cao chừng gần trượng, bị liệt diễm trọng trọng bao khỏa hư ảnh vung tay mà xuất khí tức cuồng bạo bao phủ một phương. U Minh pháp thể, tại U Minh hỏa thần thân trên cơ sở, gia trì thập đại hạt ngũ nhạc chấn ngục chân thân chi pháp mà thành cuối cùng hình thái U Minh pháp thể. Rốt cục xuất hiện, hiển lộ pháp thể Mạc Cầu cũng chưa biến quá mức cao lớn chỉ có hơn một trượng tới cao. Hắn người khoác hắc quang giáp cầm trong tay vô danh đao, làn da đỏ rực như lửa, đôi mắt u lam tự quỷ, khí tức chi thịnh như núi lửa phun trào. Quanh mình gần dặm không khí tựa hồ cũng sôi trào lên. Giống, thể nội bạo tạc vậy lực lượng, nhưng Mạc Cầu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ liệt diễm lập tức tự trong miệng hắn mà xuất bay thẳng ngàn trượng chưa ngừng. Giờ này khắc này, Mạc Cầu có loại tùy ý ra quyền, liền có thể oanh bạo hư không ảo giác. Cực hạn lực lượng thậm chí nhường hắn nguyên thần sinh ra dị biến, hết thảy trước mắt tựa như nhiều hơn một phần không giống thị giác. Có phần cùng loại với đại la pháp nhãn, bất quá hiển nhiên là suy yếu bản. Điều này cũng làm cho hắn phát giác được tại thiên si sau lưng, xuất hiện một đạo lén lén lút lút thân ảnh, đang cầm trong tay chùy thủ đâm về thiên si hậu tâm. Thân hầu, hắn vậy mà cũng lặng lẽ theo tới, mà lại tính toán thừa cơ ám sát thiên si. Hắn là tán hoa lão tổ nhân, một nháy mắt, Mạc Cầu đã tỉnh ngộ lại. Khó trách hắc kiếm có thể tìm được tự mình, sợ sẽ là người này một mực tại mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí tại sớm đi lúc trên người mình bị trùng hạ thủ đoạn cũng hẳn là hắn gây nên. Đạo huyền cơ thân hầu, ngoại trừ hắn còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay trên người mình ngầm hạ thủ đoạn. Lòng sinh bừng tỉnh, mà cầu động tác nhưng cũng không chậm, tạm thời gác lại lão giả, dưới chân một bước đột ngột xuất hiện tại Thiên Si sau lưng. Vài dặm chi địa, bất quá một cái chớp mắt, trường đao nhấc lên, đao quang nghiêng nghiêng xẹt qua. Phốc, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần hầu không hổ tại đạo cơ cảnh giới tự dám trộm cắp kim đan tông sư chi nhân, liền tự mà cầu thực lực bạo tăng gần 10 lần, lại cũng tránh thoát một kích chí mạng. Tại phát giác được nguy hiểm thời khắc, thân thể bỗng nhiên hóa thành hư vô, dùng nhận biết đều khó mà phát giác tốc độ, hướng phía sau lùi gấp. Bất quá một cái cánh tay cũng bị lưu lại, mà lại trải qua rất nhiều linh hỏa thiêu đốt, hắn cánh tay này cơ hồ không có khả năng dài ra lại. Nửa hơi, mà cầu ý niệm chuyển động, trên thân hỏa diễm vừa tăng, như cùng triển khai hai cánh, liệt diễm ẩm vang cuốn lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả hắc kiếm phía trước. Đao quang như kết giới, bao lấy chỉ là hơn 10 trượng chi địa, bên trong tất cả đều là sát cơ. Thập phương sát đạo, này một đường sát đạo chính là Mạc Cầu sở học rất nhiều sát phạt chi pháp ngưng kết mà xuất, một khi thi triển, chỉ có tiến không có lùi, duy sát thế thôi. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất. Giết, trừ sát bên ngoài, lại không một vật, bao phủ một phương sát khí như có thực chất, cho dù là kim đan hậu kỳ lão giả cũng không khỏi thần sắc trì trệ, trong mắt hiện hiện một chút hoảng loạn. Bất quá hắn dù sao tu vi thâm hậu, trong nháy mắt hoàn hồn, đỉnh đầu kính tròn nở rộ linh quang, trong nháy mắt đem quanh mình mấy trượng chi địa triệt để đông kết. Một hơi, mà cầu bất vi sở động, chỉ có đao mang trước chỉ. Giờ này khắc này hắn tam hồn thất phách tự nguyên thai càng hiển, cùng nhục thân tương hợp, mọi cử động khả có được bạt núi lấp biển chi năng. Lại thêm bí pháp điệp ra, liền xem như tán hoa phái trọng bảo, cũng chỉ là giữ vững được một hơi, tựu ẩm vang vỡ vụt hóa thành rực rỡ linh quang. Hai hơi, một hơi ở giữa, đối với kim đan tông sư tôi nói, đã là đầy đủ. Lão giả sắc mặt âm trầm, trên thân pháp y cấp tốc chấn động, hắc sắc đoàn kiếm lượn vòng hộ thể, 18 đạo như tơ kiếm quang đem bao bọc vây quanh. Luyện kiếm thành tia, hắn vậy mà cũng sẽ. Bất quá so sánh với luyện kiếm thành tia loại thủ đoạn này, kim đan hậu kỳ tông sư càng là hiếm thấy. Mà cầu mặt không đổi sắc, chỉ là cầm đao chém ra. Mũi đao trực chỉ thân trước mấy trượng chi địa, vô tận liệt diễm, kinh khủng cự lực trải qua đen nhánh trường đao tại mũi đao phía trước ầm vang bộc phát. Oanh, thiên địa cự chiến, hư không tự cũng xuất hiện khó khăn chắc trở, trong tay hắn hắc đao lại cũng không chịu nổi lực đạo loại này, ầm vang toái liệt. Mà lão già kia sờ tại địa, vô hình gợn sóng nhẹ nhàng đào qua, phi kiếm, pháp y, nhục thân, chính là đến kim đan, cùng nhau chôn vùi. Oanh, linh quang ầm vang bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Ba hơi, mà cầu thân thể nhất tùng, một cỗ cảm giác bất lực sát theo đó nổi lên trong lòng, tựa hồ động lên một đầu ngón tay, đều biến cực kỳ khó khăn. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng, đột nhiên truyền đến Thiên Si truyền niệm, đồng thời Đại La Pháp Nhãn cũng đã truyền đến báo động, mi tâm điên cuồng loạn động, như muốn phá thể mà xuất. Chết, u quang lấp lóe, lại là thân hầu lại tiếp tục hiển hiện. Hắn không hổ đạo huyền cơ chi danh, mặc dù thực lực không mạnh, nắm bắt thời cơ lại là vừa đúng, tại phát giác được Mạc Cầu khí tức giảm đột một thời khắc, không chút do dự tuyển chọn xuất thủ lần nữa, thậm chí không lo được áp chế trên thân còn đang thiêu đốt linh hỏa. Kim đan tông sư, không có một vị có thể khinh thường. Mạc Cầu trong lòng trầm xuống, hắn lúc này căn bản không có khả năng né tránh. Ý niệm chuyển động, hắn đột nhiên cắn chặt hàm răng, vung tay lên tế ra lôi vân kính tiện tay hướng sau hất lên, liền trực tiếp tại sau lưng mình dẫn bạo bên trong hai cái kim đan. Oanh, linh quang, lần nữa hiện lên, cách trương,